Từ Mỹ Nhân, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Mạch nhìn cái người tính tình vô thường này, đành phải đi qua, ngồi xuống bên cạnh y, vươn tay thử nhiệt độ cơ thể cho y vừa chạm vào, trán của y có hơi lạnh, một tay khác của Thiên Mạch thử trán mình, một lát sau, xác nhận không có khác biệt, buông ra đại vương không có hiện tượng sốt, nếu cảm thấy nặng đầu, có lẽ là bệnh dậy người yếu, lại lo công việc. Cô theo cách hiểu của mình, bịa chuyện. Sở Vương hừ nhẹ một tiếng, không biết là tỏ vẻ khinh thường, hay là cho thấy biết rồi. Thiên Mạch nhìn y nhắm mắt lại, nói là y phải nghỉ ngơi, đoạn, nhẹ nhàng dịch người một chút, muốn đứng dậy. Tổ phụ tổ mẫu của cô, một người hiểu phải trái, một người biết trị bệnh, thật là thú vị. Sở Vương bỗng nhiên nói, các người ở cùng nhau. Thiên Mạch thấy y lại mở mắt, chỉ đành nói, đúng vậy, họ nuôi tôi lớn, cha mẹ cô đâu. Thiên Mạch dừng lại một lát, nói, mỗi người tự có gia đình riêng. Sở Vương kinh ngạc có chút hứng thú, cha mẹ cô bất hòa tự mình lập gia đình, phụ thân cô ngay cả cô cũng không nuôi, giao cô cho ông bà cô. Y hỏi, cũng không phải không nuôi, Thiên Mạch nói, chỉ là không ở cùng nhà, ông ta không thích cô. Không phải, Thiên Mạch nói ông ấy lại kết hôn, cũng có con cái tôi không thích ở cùng họ. Sở Vương càng thêm kinh ngạc nhìn Thiên Mạch càng thêm không hiểu nổi. Chư hầu Trung Nguyên nói người Sở bọn họ không có lễ pháp, y từng cảm thấy đây thật sự là điểm yếu, không ngờ, giờ lại gặp người càng không có lễ pháp. Chồng cô cũng không giống thứ dân, phụ thân cô hẳn là một người được phong tước lại cho phép con cái tùy hứng như vậy. Y nhíu mày, tổ phụ cô cũng không dị nghị ư, tôn thất cũng không hỏi. Thiên Mạch giờ khóc giờ cười, nói, không, tổ phụ và tổ mẫu tôi đều rất thích tôi, người khác cũng sẽ không quan tâm nhiều. Cô không có ý định giải thích thêm với y, nói. Đại vương, phong tục bên chúng tôi như thế nào, sinh hoạt như thế nào, cũng không giống ở đây. Sở Vương thần sắc quái dị, đoạn thu hồi ánh mắt. Lui ra đi, y thản nhiên nói, nhắm mắt lại. Sở Vương sai Đấu Tiêu Tử Bối dẫn binh xa cùng đại quân ra đại lộ, một đến Thạch Khê, một đến Nhận, những người còn lại thì theo Sở Vương trú trong rừng sâu tại Câu Phể. Bốn phía núi non xa ngút ngàn dặm không có người ở, cây cối cao lớn có thể che đậy tất cả tung tích, người Sở vốn sinh ở nơi sơn lâm thủy trạch cũng không ngại hoàn cảnh nguyên thủy thế này. Bọn họ đóng trại, đốn cây dựng nhà tạm thời, liều gỗ giản dị, giống như ở Đồng Sơn đã từng thấy. Họ thiếu hụt lương thực, cánh rừng này lại như cái kho lúa thiên nhiên. Mỗi ngày, binh lính ra ngoài săn thú đều sẽ khiêng các loại con mồi về, hươu, lợn rừng còn có các loại tên động vật gọi không ra. Thiên Mạch ăn thịt nướng chín, trong lòng đoán đây là động vật được bảo hộ cấp mấy. Sở Vương mặc dù vừa trải cơn bệnh, nhưng cũng có thể ra tay. Thiên Mạch nhìn thấy y cầm cung tiễn đi ra hồ một chuyến, khi trở về tòng nhân mang theo mấy con vịt hoang to béo. Mà giáp cũng tài, có thể bắt một con rắn trên tàng cây, thuần thục lột ra, ném vào nồi gốm làm canh. Cậu hào phóng bưng tới mời Thiên Mạch uống, Thiên Mạch khuôn mặt sợ hãi nhảy ra, giáp kỳ quái mà nhìn cô, có vẻ hơi tổn thương. Trong quân Sở yếu nhất có lẽ chính là Thiên Mạch. Cô không có bất kỳ kỹ năng đi săn nào, mà lại sợ tất cả các loài côn trùng và động vật lưỡng cư, đã từng bị một đám người dơ xác ếch xanh thối giữa đầy kiến dọa đến thét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chung quanh thấy cô như vậy thì trêu không thôi, một binh lính nghịch ngợm còn cố ý đặt sâu gióm lên y phục của cô, đến khi Thiên Mạch phát hiện đã bò tới cổ áo, dọa cô cơ hồ khóc lên. Sở Vương nghe tiếng, đi tới từ trong trướng, thấy ánh mắt cô đỏ đỏ trốn ở sau giáp, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Tên lính kia không ngờ sẽ kinh động Sở Vương, bị ánh mắt của y đảo qua, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sở Vương nói câu, lần sau không được làm thế nữa, bảo đám người xem náo nhiệt tản đi hết. Cô không phải nói cô đến từ phương Nam sao, sao còn sợ sâu hơn người Sở. Trở lại trướng y hỏi, Thiên Mạch không biết giải thích thế nào cho phải, chỉ có thể dương mắt nhìn. Sở Vương đã quen rất nhiều chỗ giải thích không rõ ở cô gái này, cũng mặc kệ cô, bảo cô đi bưng chút nước đến, mình ngồi lên giường. Cũng không bao lâu, khi y lại liếc mắt qua, lại phát hiện cô đang gãi cổ. Sao thế, y hỏi, không sao, Thiên Mạch nói, dừng lại động tác. Sở Vương không để ý, bỗng nhiên đưa tay, nâng cằm cô lên. Thiên Mạch giật mình, đường muốn né tránh, Sở Vương nói thật nhỏ. Chớ động, một bàn tay y nhẹ nhàng kéo cằm cô, một bàn tay khác đưa ra lật cổ áo rộng của cô một cái. Quả nhiên, nơi đó có chỗ hơi sưng đỏ, ngón tay kia khô ráo, mang theo hơi ấm. Thiên Mạch ngẩn người một lát nghiêng ánh mắt đi, thấy thần sắc y chuyên chú, ánh nắng xuyên thấu đỉnh trướng, rơi vào giữa cặp lông mày mười phần nhuệ khí kia, lại có chút ôn hòa. Cảm thấy ngứa, y hỏi, Thiên Mạch gật gật đầu, Sở Vương không nói gì, hô, tự nhân cư nghe gọi, vội vàng đi vào. Đại vương, ngươi mang theo thuốc côn trùng phải không? Lấy ít tới đây, tự nhân cứ nhìn Thiên Mạch đáp đoạn, trình một cái hộp nhỏ lên. Sở vương mở ra, dùng ngón tay lấy một hít dược cao, đang muốn xoa cho cô Thiên Mạch vội nói. Tôi tự làm, không được trên tay cô không chừng cũng dính trùng độc. Sở vương thản nhiên nói, đoạn bôi dược cao lên trên mảng da kia. Thiên Mạch chỉ cảm thấy lành lạnh, một lát sau, cảm giác ngứa kia biến mất đi nhiều. Sở vương thu tay lại, nhận khăn tự nhân cử đưa tới, lau lau ngón tay. Thiên Mạch nhìn y, đoạn, nhỏ giọng nói. Đa tạ đại vương, sở vương không trả lời, sau một lát mang tới một cây đoàn kiếm từ bên cạnh giường, đưa cho cô. Thiên Mạch kinh ngạc nhận lấy, phát hiện chính là thanh sở vương đã lấy lại kia. Kiếm này cô vẫn nên cất kỹ, đi ý vị thâm trường. Quả nhân phát hiện ngoại trừ trị chứng dịch cô chẳng biết làm gì. Lời này quả đúng, Thiên Mạch ngượng ngùng, đành phải cảm ơn, nhận lấy thanh kiếm. Mới định đi ra ngoài tiểu thần phù vào chướng thi lễ với sở vương. Đại vương, xe chuẩn bị xong rồi. Sở vương đáp một tiếng, bảo tự nhân cứ lấy khôi giáp đến, mặc vào cho y. Thiên Mạch nhìn, hơi kinh ngạc. Đợi đến khi ra ngoài chướng, cô nhịn không được hỏi tùy tùng. Đại vương muốn đi săn ư? Tùy tùng kia cười cười. Đúng vậy đấy, đi săn người dung. Thiên Mạch lúc này mới phát hiện đám lính đã chuẩn bị tựa hồ sẽ xuất phát ngay. Việc này tới đột nhiên, Thiên Mạch nhớ, hôm qua sở vương mang người đi săn, đại khái bị lạnh, có hơi cảm mạo. Giờ, y sẽ xuất phát đi đánh dung luôn sao? Đường xuất thần, sở vương từ trong chướng đi ra, một thân khôi giáp, hông đeo trường kiếm, non uy phong lẫm liệt. Y bàn giao cùng tiểu thần phù mấy câu, quay đầu, phát hiện Thiên Mạch đứng ở đó. Cô không cần đi theo, ở đây là được. Sở vương nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thiên Mạch vốn là muốn nhắc đến việc này, nghe y nói như vậy, lòng buông ra, vội vàng đồng ý, sở vương nhìn cô một cái, đang muốn đi ra, lại dừng bước quay đầu. Quả nhân nhớ cô còn muốn quả nhân phái người đưa cô về thư, đúng không? Y nói, Thiên Mạch sững sờ, liền vội vàng gật đầu. Vâng, trong lòng không khỏi mừng rỡ, không ngờ y sẽ chủ động nhắc. Sở vương lại cong cong khóe miệng, vậy tốt nhất cô mỗi ngày cầu xin đại tư mệnh để người sở thắng, chớ mang quả nhân đi. Dứt lời, ngẩng đầu quay người, nhanh chân mà đi. Màn đêm buông xuống, trong phương thành nước Dung, nến cháy sáng tỏ. Trên điện, Dung bá tự mình ban thưởng rượu ngon cho người có công xuất chiến. Ca nhạc là lướt, các thần tử còn ngồi trên điện, vừa thưởng thức ca múa, vừa đàm luận chiến sự, nói cười vang vọng. Người sở đánh Dung, Lư Tập Lê lĩnh quân sở tiến đánh phương thành, nhiều ngày không hạ được, còn có Tả Tư Mã bị người Dung bắt làm tù binh. Sau đó, người sở triệt binh, người Dung đuổi theo, gặp nhau 7 lần, người sở đều không đánh, hốt hoảng mà chạy, khiến người Dung chí khí lên cao, đắc ý 10 phần. Người sở chẳng cần lo, một vị thượng khanh cười nói, người sở đói to, ngàn dặm mà tới, sớm đói đến bất lực lấy gì đánh Dung. Ta nghe nói, sở tử còn nhiễm chứng dịch, chính vậy đấy, thiên đế cũng giúp người Dung diệt sở. Mấy tên sở chạy trốn như chuột đồng, có khi chính là muốn vội về chịu tang sở tử. Đám người cười ha ha, dưới tay, lại có một người không cười, ngồi trên ghế uống rượu, như có điều suy nghĩ. Thương Tác, người bên ngoài bưng rượu đến cười nói, ngài truy kích người sở, đuổi ba đi ba, nào uống một chén. Thương Tác không trả lời, nhìn về phía Dung Bá, bỗng nhiên đứng dậy. Dung Bá đang cùng các thần tử đàm tiếu thấy Thương Tác đi tới, cười nói. Thương Tác ngươi lập công lớn, quả nhân thưởng ngươi thế nào đây? Thương Tác cúi đầu với Dung Bá, nói. Thần xin quốc quân phái quân chia ra ba đường, một giữ Tây Bắc, một giữ Đông Nam, một đuổi người sở, dọn sạch hậu hoạn. Dung Bá và mọi người kinh ngạc, người sở đã lui, Dung Bá nói, người sở mặc dù lui, nhưng lực còn. Thương Tác nói, lần này người sở đến đánh, lúc kịch chiến mãnh liệt nhất chính là lúc công thành, theo thần thấy quân cũng không trọng thương. Sau đó, người sở bỏ chạy, mấy lần gặp nhau, đều không giao phong cùng ta. Trải qua giao chiến, quân sở cũng không tổn thương, quốc quân cần cẩn thận mới phải. Đại phu quá lo, một người nói, người sở nếu không phải không địch lại, sao lại trốn? Đúng đấy, đại phu chưa từng nghe nói, sở tử đã phải chứng dịch, nói không chừng đã chết rồi. Dung Bá nhìn Thương Tác để tòng nhân mang một chén rượu tới. Khanh vì nước vất vả trung tâm đáng khen, ông ta nói, bây giờ người sở đã lui, cũng có người bì, người thúc người ngư truy kích, khanh không cần ưu phiền, uống rượu xem múa đi thôi. Thương Tác thấy Dung Bá không muốn nghe tiếp, đành phải nhận rượu, hành lễ cảm ơn, ngửa đầu uống vào. Sở vương dẫn lính từ trong rừng cây mà ra, đường đi chật hẹp không thể cho vương xa to lớn đi qua, nhật xa. Lại là vừa hay, nguyên văn đây à, di che cha thì nó ra xe ô tô mới chết. Lúc ở Câu Phệ, Lư Tập Lê truyền tin đến, người Dung cho rằng quân Sở tan tác kiêu ngạo mà thư giãn, thời cơ phản công đã đến. Theo kế sách thương nghị lúc trước, Sở Vương lập tức lĩnh quân xuất phát, chạy tới Lâm Phẩm cách đó trăm dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Sở quen đi giữa sơn lâm xuyên trạch không mất nhiều thời gian, đã đến chỗ ước định. Lư Tập Lê phong trần mệt mỏi, thấy Sở Vương đến, bước lên trước nghênh đón. Trên dốc cao, hắn bẩm báo với Sở Vương nói, 30 dặm phía trước quân ta và địch rằng có cách một dòng nước. Địch đến từ phương nào? Sở Vương hỏi, người Bì, người Thúc, người Ngư, người Dung, quân địch hỗn tạp không thống nhất. Sở Vương nhìn qua núi sông xa xa, trên mặt nở nụ cười lạnh. Cách Chương,